Trọng sinh mang khối Rubik không gian làm ruộng ở mặt thế. Chương 4, khối Rubik không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ đến sự tình của không gian, cô liền dứt khoát tắt máy, sau đó nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm không gian khối Rubik toàn bộ thế giới biến đổi, quả nhiên trong ý nghĩ của cô liền tới khối Rubik không gian. Chung quanh tối đen, chỉ có một khối Rubik thật lớn phát ra ánh sáng trắng, mỗi một khối vuông đều có khung độc lập của có tĩnh xu có thể nó độc lập khung, tĩnh xu có thể thấu thị hay chính là nhìn xuyên qua được khối Rubik. Cô kéo gần kéo xa nhìn xuống khối Rubik không gian. Khối Rubik không gian tùy thân của tĩnh xu cùng không gian tùy thân trong tiểu thuyết có rất nhiều khác biệt. Thông qua một năm sờ soạn tĩnh xu phát hiện, đầu tiên chính là không gian của khối Rubik sẽ không cho con người tiến vào. Hay là những động vật có trí tuệ. Tất nhiên bao gồm cả cô chỉ có thể thông qua việc cầm khối Rubik tới tay sau đó dùng tinh thần ý thức để tiến vào, cũng may khối Rubik không gian cô có thể khống chế một cách tuyệt đối. Tiếp theo, lúc đầu khối Rubik không gian có 4, 64 khối, mỗi khối này là 1 mét khối diện tích tạo lên hình lập phương lớn như vậy. Không đúng, cần phải giảm đi 1 mét khối dành cho linh tuyền. Trên thực tế, lượng nước linh tuyền ở bên trong cũng không có nhiều lắm, ở kiếp trước cả một năm cô quan sát mà linh tuyền vẫn chưa lấp đầy được 1 mét khối, có thể thấy được chân quý như thế nào. 1 mét khối linh tuyền ở trung tâm của khối Rubik không gian, nó không thể di chuyển, nó ở bên trong ục cục không ngừng. Khối hình lập phương của linh tuyền có 6 mặt, mỗi mặt có một sợi dây vận chuyển trong suốt gắn kết với 6 mét khối của khối Rubik, 6 mét khối này là những khối hình lập phương có thể di chuyển, chúng trở thành đồng ruộng màu đen. Sợi dây linh tuyền trong suốt sẽ tưới cho các đồng ruộng màu đen đó. Tĩnh xu phát hiện nếu không làm ruộng, linh tuyền mỗi ngày sinh sản ra 6 giọt còn ngược lại thì mỗi ngày có thể sinh sản ra 20 giọt ước chừng là 1 ml nước, không sai biệt lắm là khoảng 1 khắc. Khối Rubik không gian của tĩnh xu trước mắt có 1 mét khối linh tuyền, 6 mét khối đồng ruộng, 57 mét khối không gian. 57 mét khối có thể chia làm 57 khối không gian độc lập 1 mét khối, cũng có thể tùy ý ghép nối, không gian trong khối Rubik cùng không gian trong tiểu thuyết không giống nhau. Công suất lớn nhất của khối Rubik chính là có thể lợi dụng không gian, làm cho không lãng phí một chút không gian nào. Càng khoa trương hơn chính là, mỗi một khối đồng ruộng hình lập phương 6 mặt đều có thể gieo trồng, hay chính là một hình lập phương chính là 38 mét vuông gieo trồng. Cuối cùng, thời gian bên trong đồng ruộng so với bên ngoài là hoàn toàn giống nhau. Các loại đồ ăn nếu không thu hoạch sẽ bị già đi, thời gian để hoa màu phát triển cũng tương tự, bên ngoài trồng rau yêu cầu thời gian bao lâu thì ở tại đây cũng yêu cầu ngần đó, tác dụng của linh tuyền chính là gia tăng thêm sinh trưởng cho cây cùng gia tăng thêm sản lượng. Ví như nếu có hạt giống thì linh tuyền sẽ tự động mỗi ngày dành cho một giọt linh tuyền giúp cây phát triển, nhưng nếu cảm thấy cây sinh trưởng chậm thì nó có thể vận chuyển thêm một lần nữa nhiều hơn vài giọt linh tuyền. Bất quá, mỗi ngày linh tuyền đều sẽ vận chuyển 2 lần giúp cho rau dưa đều có thể phát triển thành thục. Trong không gian không có tình trạng thời gian không thay đổi, cũng chính là nước ấm đặt ở trong không gian mặc kệ bao lâu khi lấy ra vẫn có độ ấm giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tĩnh xu đã làm thực nghiệm, cô thả một con vật còn sống lên một khối không gian độc lập, trên khối không gian thời gian sẽ chuyển động giống như ở bên ngoài, cô cảm thấy điều này hẳn là cùng với khối không gian làm ruộng giống nhau. Vật sống rồi sẽ bị chết già, không ăn cái gì cũng sẽ bị chết đói, giống như hoa màu rau dưa cũng vậy, sẽ bị già và thối hỏng, một cốc nước ấm qua một thời gian cũng bị nguội lạnh đi. Đây chính là toàn bộ đặc điểm khối không gian Rubik của tĩnh xu, một cái không gian thực thần kỳ, không giống như không gian, mà được sắp hàng chỉnh tề thành một khối Rubik, những không gian trống rỗng đó có màu đen của đất đai. Tĩnh xu cảm thấy ngập tràn thỏa mãn, ở nơi không có ánh nắng mặt trời như mà thế cô liền dựa vào khối Rubik không gian này. Cách chương.